Thiếu soái trở về, chương 369, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 369, tính sổi bùng những tiếng reo hò phần khích đã nổ ra tại nơi. Tất cả mọi người nhìn Trần Ninh thán phục, đây chính là chiến thần bát khả chiến bại trong truyền thuyết của Hoa Hạt. Đây là vị tướng quân vô song của phương Bắc, được mệnh danh là viên ngọc bích của đất Ngứa. C. Đây là niềm tin trong tâm trí của vô số binh lính, chiến thần số 1 Hoa Hạt. Thiếu soái Trần Ninh. Hầu như tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây ngắt, ngoại trừ Vũ Văn Bạt và Hải Tâm phu nhân. Vũ Văn Bạt kinh hãi nhìn Trần Ninh, ông ta liên tục xác nhận, thiếu soái trước mặt là Trần Ninh. Ông ta không nằm mơ, nhìn thấy trước mắt tất cả đều là thật. Trời ơi, Trần Ninh vậy mà là thiếu soái, gia tộc Vũ Văn vậy mà đắc tội với một nhân vật lớn như vậy. Vũ Văn Bạt cảm thấy huyết áp tăng vọt, một luồng máu dồn lên đầu. Chóng mặt và suýt ngất ngay tại chỗ. Hải Tâm phu nhân bên cạnh ông ta cũng không khá hơn. Ngụy Khang chính thức thông báo vào thời điểm này bắt đầu lễ tưởng niệm. Ba hồi chuông hòa bình vang lên và hàng ngàn con chim bồ câu trắng được thả. Ngay sau đó, tiếng còi phòng không vang lên, mọi người ở thành phố Kỳ Châu bắt đầu nhắm mắt im lặng. Trần Ninh từ đầu đến cuối đều không thèm liếc nhìn Vũ Văn Bạt và Hải Tâm phu nhân, càng không nói với họ nửa lời. Nhưng Vũ Văn Bạt và Hải Tâm phu nhân vô hình cảm thấy áp lực cực kỳ khủng khiếp, cả hai người đều đổ mồ hôi, như thể từ trong nước bước ra. Vào thời điểm này, mọi người đều thương tiếc cho sự hy sinh công khai, và Vũ Văn Bạt và Hải Tâm phu nhân cũng đang để tang cho chính họ. Cả hai người đều chỉ có một suy nghĩ, xong rồi, lần này xong thật rồi. Rất nhanh, lễ tưởng niệm kết thúc, Trần Ninh thờ ơ nói. Khách tứ phương đều được xuống núi trước. Các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị cuối cùng hãy đi. Còn có quảng trường liệt sĩ dưới núi cũng có người, cũng phải điều quân đến giữ gìn trật tự, rời khỏi hiện trường một cách trật tự, tránh tai nạn như hỗn loạn, giảm đạp. Các tầng lớp nhân dân có mặt tại hiện trường nghe xong đều phấn khởi nói rằng vị thiếu soái thực sự vì nước, vì dân, mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Ngay cả những người của lễ kỷ niệm cũng được nhắc nhở cẩn thận về trình tự rời khỏi địa điểm và an toàn rời khỏi địa điểm. Vũ Văn Bạt và Hải Tâm phu nhân nghe thấy tay chân lạnh ngắt, như rơi vào hang băng. Trái tim chìm đắm và tuyệt vọng, hai người họ đều biết rất rõ, Trần Ninh đang có ý giữ lại giới lãnh đạo quân sự và chính trị, còn muốn giữ họ đến cùng. Đây là đợi sau khi dọn dẹp địa điểm, sẽ tính số với bọn họ. Quả nhiên, khi Vũ Văn Bạt và Hải Tâm phu nhân muốn xuống núi với những vị khách xã giao khác, một nhóm binh lính được trang bị vũ khí dày đặc đã ngăn cản họ. Một đại tá lạnh lùng nói với Vũ Văn Bạt và Hải Tâm phu nhân. Thiếu soái đã có lệnh, hiện tại các người không thể xuống núi. Khi nghe điều này, Vũ Văn Bạt và Hải Tâm phu nhân cảm thấy rằng ngày cuối cùng đã đến. Lúc này, tại quảng trường liệt sĩ dưới núi, hơn 20 chiến sĩ trang bị vũ khí dày đặc đã bao vây quảng trường liệt sĩ. 3.000 thuộc hạ tinh nhuệ của gia tộc Vũ Văn đã lâu không nhận được lệnh của Vũ Văn Bạt, nhìn thấy số lượng lớn quân xung quanh để duy trì trật tự. Họ không dám hành động hấp tấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, sau khi người ở hiện trường giảm dần, quân đội ở hiện trường bắt đầu hành động, nhanh chóng và chính xác bắt đầu truy bắt thuộc hạ tinh nhuệ của gia tộc Vũ Văn. Tống Xính Đình, Đồng Kha và những người khác bàng hoàng ệ khi thấy nhiều người xung quanh bị bắt. Cô sửng sốt, có chuyện gì vậy? Điển Trừ bình tĩnh nói. Có thể vì động cơ thầm kín nào đó mà xông vào đám đông hy sinh công khai và bị quân lính bắt giữ. Chúng ta không làm chuyện xấu, không liên quan gì đến chúng ta, đừng hoảng sợ. Tống Xính Đình lo lắng nói, Trần Ninh sao vẫn chưa trở về, anh ấy sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Điển Trừ nói ngay, anh Trần không sao, anh ấy đang bị đau bụng, bảo mọi người đợi một chút. Tống Xính Đình nghe xong thì sững sờ, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nói. Tên này, thật không ra làm sao, trên núi Long Đáo, lãnh đạo Ngụy Khang cũng cáo từ. Cuối cùng, trên núi chỉ còn Trần Ninh và Khâu Đại Dương, cũng như một số lượng lớn binh lính tại hiện trường, cũng như Vũ Văn Bạt và Hải Tâm phu nhân. Trần Ninh chắp tay nhìn quảng trường trên núi, những người gia tộc Vũ Văn đã bị bắt, lạnh lùng nói. Vũ Văn Bạt, Hải Tâm, các người không phải vừa nói khi tế lễ xong, sẽ giết cả nhà tôi sao? Bây giờ lễ kỷ niệm đã kết thúc rồi, các người có thể động thủ rồi. Cách chương.